Chương 160, hèn yếu tự bạch ca ca đi qua. Phảng phất nhìn thấu tâm tình của nàng tựa như, Tố Mộ Gạ Dạ thu nụ cười lại. Hạ Dĩ Ý Ẹt một lần nữa chỉnh sửa một chút tâm tình, lần đầu tiên mở rộng nội tâm, đưa nàng chân thật tâm tình kể ra đi ra. Ta thừa kế vong huynh di trí, vì báo đáp đã cứu ta thánh mạng ân tình, vẫn luôn đang vì cách chính đoàn cung cấp hiệp trợ. Từ trực tiếp nghe ngươi nói rõ cụ thể tư tưởng sau đó, ta loại tâm tình này thì càng mãnh liệt. Đúng vậy, bất quá Hạ Dĩ Ý Ẹt lấy dũng khí, nặn ra thanh âm nói rằng, còn là không giống nhau. Thôi động ta nội tâm ý niệm, cũng không giống là như ngươi vậy xa đại lý tưởng. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tổ Mổ Gạ Dạ cũng không có cảm thấy không cao hứng, chỉ là lựa chọn lắng nghe thần tình. Hạ Dĩ Ý Ẹt từ tu đạo dùng trong lòng lấy ra một tấm hình. Tại nơi trương hắc bạch, dường như hơi chút thiên ly tiêu điểm trong hình, là mặt lộ vẻ rộng rãi nụ cười thiếu nữ thời đại Hạ Dĩ Ý Ẹt. Cùng một cái khắc cùng với nàng vô cùng giống nhau, biểu tình nghiêm trang thanh niên. Tổ Mộ Gạ Dạ đối với người thanh niên này hết sức quen thuộc. Là của ngươi huynh trưởng đồng chí Haji Smith đâu? Đúng, bất quá, không hề chỉ đúng như vậy. Trên thực tế, nó nguyên bản cũng không phải như thế tịch mịch ảnh chụp. Ở thanh niên cùng thiếu nữ ở giữa, có một đoàn phi thường không phải tự nhiên khoảng cách. Đồng thời, từ nơi này tấm hình chỉnh thể đến xem. Huynh muội cũng dường như có chút quá với hướng trung ương nghiêng về. Lúc đầu, là một tấm càng náo nhiệt một chút ảnh chụp, còn chiếu vào rất nhiều vui sướng vui cười lấy đám người. Thì ra là thế. Chiếu vào người ở bên trong nhóm, có bị gặm ăn mà tiêu thất, có ở trong chiến đấu chết đi mà tiêu thất. Chính là đang cùng các ngươi không phải, là ở theo chúng ta cách chính đoàn trong chiến đấu. Hạ Dĩ Ý Ẹt nói từng chữ từng câu. Đây là nàng lần đầu tiên đem chính mình cũng bao quát vào cách chính đoàn, tuy là cho hành vi là thúc đẩy nàng làm ra quyết định như vậy một cái lý do. Một người, phỏng chừng cũng cùng với nàng rốt cuộc bung ra tâm lý cố kỵ có quan hệ. Mà ca ca sở dĩ vẫn còn ở mặt trên, là bởi vì hắn cũng không phải là bị gặm ăn mà chết, mà là bị nguyên lai là bạn tốt Phở Làm Hạ Dở giết chết. Cái kia Phở Làm Hạ Dở cũng tuy nói là hiểu lầm. Bất quá khi đó lại đem cái gì cũng không biết ta đây mắng thành kẻ phản bội, cuối cùng bị đồng chí ruột giết chết, tiêu thất. Ở nàng nhìn chăm chú vào ảnh chụp trong ánh mắt, đung đưa một loại đã không phải bi thương cũng không phải căm hận cảm tình. Đi qua đã từng lẫn nhau sướng hoài vui cười các bằng hữu hòa huynh muội, nhưng là hiện tại, các bằng hữu ở trong chiến đấu đánh mất tồn tại mà tiêu thất, ca ca thì làm bị bằng hữu giết chết chứng cứ mà vẫn tồn tại ở trong hình. Kém chút bị bằng hữu giết chết muội muội bởi may mắn còn tồn tại xuống dưới mà đứng ở bên cạnh đối với nàng mà nói, tấm hình này nhất định chính là một bức địa ngục vẽ hình người. Nhưng là hoàn toàn hiểu tâm tình của nàng Tổ Mộ Gạ Dạ, lại đối với nàng vẫn cất giữ ảnh chụp chuyện thật, cùng với cái loại này dũng cảm đối mặt lực ý chí, dâng lên một cỗ tán thán tình. Đó có thể thấy được, ở trong ánh mắt của nàng đang thiêu đốt không cách nào chỉ lấy quyến luyến tới khái quát cường liệt tình cảm. Loại thời điểm này, hắn không cách nào nói cái gì, cũng không có thể nói cái gì, chỉ có thể vô ngôn đợi lời kế tiếp. Cũng không lâu lắm, Hạ Dĩ Ý Ẹt nâng lên khuôn mặt, trịnh trọng tuyên ngôn nói. Ta là vì tìm kiếm cùng giải khai huynh trưởng vì sao phải làm như vậy nguyên nhân, mới có gia nhập vào cách chính đoàn. Chẳng qua là vì ta bản thân lý do. Đây là tuyên bố mình là hèn mọn nhỏ bé người tuyên ngôn, đây là có chứa tư dục tuyên ngôn, đây là một cái dường như Phở Làm Hạ Dở vậy. Mất đi tất cả người tự bạch. Cho dù là như vậy ta, cũng có tư cách lấy thành lập minh xác quan hệ trở thành xa đại lý tưởng cách chính đoàn một thành viên sao, cũng có tư cách đem ngươi gọi là đồng chí sao, ôm không phải thuần mục đích, gia nhập vào có thể nói được là vì phá vỡ hiện tại thế giới chân lý cách chính đoàn, kỳ xuất phát điểm là như vậy không tinh khiết, cái này khiến Hạ Dĩ Ý Ẹt cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm xấu hổ. Nhưng là, có mấy lời, nàng còn không được không nói ra. Không phải, là đã đến không thể không nói thời điểm. Trải qua một đoạn đối với nàng mà nói dài đằng đẵng, nhưng là trên thực tế chỉ tương đương với Tổ Mộ Gạ Dạ một lần hô hấp trầm mặc thời gian về sau, trả lời ở bên tai vang lên. Không chỉ là có hơn nữa còn là chính là bởi vì như vậy, ngươi mới là đáng giá được xưng là đồng chí tồn tại a, Hạ Dĩ Ý Ẹt Smith. Dĩ ở bại lộ chính mình mềm yếu sau đó, lại chiếm được như vậy một cái ngoài ý liệu trả lời. Hạ Dĩ Ý Ẹt không khỏi lấy làm kinh hãi. Mà Tổ Mộ Gạ Dạ thi lại lờ y một bộ theo lý thường nhưng tựa như thái độ tiếp tục nói. Bởi vì đây là sở hữu ý chí người tập hợp, lập trường của riêng mình không giống với là chuyện đương nhiên a mà xuất xứ từ với lập trường lý do, cũng giống như thế. Nhưng là, ở hướng về cùng một cái lý tưởng chạy nhanh thời điểm, nguyên lai lập trường sẽ trở thành quá khứ, lý do cũng sẽ chuyển hóa thành chạy vọt về phía trước chạy lực lượng. Tồn tại ở trong thực tế đồ đạc, cũng chỉ có hướng về đồng nhất phương hướng cộng đồng chạy trốn đồng chí đối với chúng ta cách chính đoàn mà nói, là tối trọng yếu cũng không phải lý do, mà là chí hướng. Hắn giống như là một cái thần phụ giống nhau, đang ở chỉ dẫn mê thất cừu con, ở hơi chút dừng lại vỗ về sau, nói tiếp. Hơn nữa, ngươi cũng không có đem mình là thân là loài người vô lực tồn tại điểm này bao quát ở như vậy ta trong, mà chỉ là lấy sở ôm chí hướng cao thấp tới đánh giá tự thân. Loại này lý tính chính là trở thành cách chính đoàn một thành viên duy nhất tư cách. Đối mặt như vậy ngươi, chúng ta lại có lý do gì sẽ cự tuyệt đâu tạ ơn, cảm ơn ngươi. Hạ dì ý e không cách nào nhìn thẳng vào cái kia trong suốt ánh mắt, bởi vì nàng dĩ nhiên hiếm thấy xấu hổ. Tuy là cho đến nay nàng cũng bị người xưng tán quá nhiều lần, thế nhưng loại này tự nhận là hèn yếu ý tưởng, lại chiếm được người khác như vậy minh xác khẳng định, thật đúng là lần đầu. Mà tổ mổ gạ dạ thì hướng về nàng rủ xuống mặt đầu lấy mỉm cười sau đó vèo đứng lên. Đồng chí Hạ dì ý e Smith. Đúng vậy. Hạ dì ý e chợt phát hiện. Bị xưng hô như vậy cảm giác gáy náy đã hoàn toàn tiêu thất. Tổ mồ gạ giả cũng không có bao quát đối phương, mà là mình cũng ngẩng đầu lên, nói rằng hiện tại ngươi mất đi có thể dựa vào địa phương, trở thành chúng ta đồng chí ta rốt cuộc có thể nói cho ngươi biết một chuyện. Bởi vì chỉ có đến lúc này, mới sẽ không bị hiểu lầm thành cưỡng bức ngươi cung cấp hiệp trợ lời nói dối cùng mồi. Có thể mời nghe một chút sao là cái gì chứ cảm giác được hắn trong giọng nói nghiêm túc thái độ. Haji An cũng bại tránh tư thế, đứng lên. Là liên quan tới đồng chí Haji Smith sự tình. Đúng là của ngươi huynh trưởng, cũng là ở trước ngươi phục vụ mật thám tiền nhầm giả, ở thế giới trong kẽ hở không ngừng dãy rua, thống khổ không chịu nổi nam nhân trọng yếu hơn chính là, hắn là chúng ta đáng tin cậy đồng chí. Cho đến nay, Haji Yed đang cùng cách chính đoàn tiếp xúc bên trong, vô luận là đi qua ruột truyền đạt, hay là trực tiếp từ ruột trong miệng. Đều chưa từng có nghe nói qua một lần bọn họ đối với ca ca cá nhân ôm ấn tượng cùng thái độ. Chính vì vậy, nàng cũng chỉ có thể đi qua duy nhất lấy được có quan hệ ca ca tình báo cũng chính là có quan hệ tập kích sự thực quan hệ, một mực suy nghĩ cùng thăm dò ca ca trong hành động bao hàm ý nghĩa. Đáng tin cậy đồng chí, ca ca vấn đề kia, rốt cuộc phải ở hiện tại thời khắc này hoàn toàn chính xác, mình bây giờ đối với cách chính đoàn mà nói căn bản không có giao dịch ý nghĩa. Ngoại trừ đồng chí cái thân phận này bên ngoài, liền không hề tồn tại giá trị nếu như dựa theo lời của hắn mà nói, chính là bởi vì ở hiện tại thời khắc này, tổ mổ gạ già mới nói đi ra. Liên quan tới là nguyên nhân gì làm hắn làm ra loại chuyện đó vấn đề này, ta là không cách nào trả lời. Bởi vì ta cũng không biết đã từng tồn tại ở trong tấm hình kia giao lưu đến tột cùng đạt tới cái nào trình độ. Hắn thoại ngữ, bất cứ lúc nào đều tràn đầy sức thuyết phục cùng lý tính. Nhưng là, liên quan tới hắn đã trải qua dạng gì quá trình mới quyết định muốn hiệp trợ chúng ta, cùng với hắn hướng ta nói rồi chút gì việc này ta đều có thể nói cho ngươi biết. Mà tiến hơn một bước liên quan tới hắn ý tưởng cùng áp dụng hành động ý nghĩa, cũng chỉ có từ chính ngươi đi phát hiện, đi cảm thụ. Nếu như vậy, cũng không có vấn đề sao đúng vậy. Hạ gì ý ẹt kiên quyết hồi đáp. Tốt. Ta có đồ đạc muốn cho ngươi xem nhìn một cái, xin mời đi theo ta. Tổ mồ gạ dạ gật đầu, sau đó bước ra bước chân. Ta trước hết từ mẹ của các ngươi tổ mạ hì nà mờ giờ sở mít người ta nói bắt đầu a mẫu thân hắn sở mở ra cánh cửa, ở hạ gì ý e xem ra thật giống như chắc thí dũng khí quan khẩu giống nhau. Hạ gì cùng hạ gì ý e mẫu thân tổ mạ hì nà sở mít. Ở nước Mỹ ra sinh nàng, bởi nào đó nhân duyên mà vào người bờ biển Tây ngoại giới túc công tác. Sau đó, ở nơi nào cùng một vị nam tính đồng sự mến nhau, kết hôn, sinh ra hải tử. Như vậy từng trải giới bên ngoài túc bên trong cũng không hiếm thấy, có thể nói là đương nhiên chuyện. Những đồng bạn cũng vì hai người chúc phúc, các nàng cũng qua được rất hạnh phúc. Nhưng mà có một ngày, một hồi ngoài dự đoán của mọi người tai nạn nhưng ở các nàng một nhà trên đầu. Vì các nàng chúc phúc một vị trong đó phở làm hạ giờ, ở Mỹ quốc nội loạn bên trong chết. Tô Mạ Hỷ Nạ trượng phu cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bi thương, cuối cùng lựa chọn ngay lúc đó ngoại giới túc cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nào đó dị thường hành động. Từ ngoại giới túc thành viên biết cái này thế giới chân tướng nhân loại tiến hành khế ước. Tổ mạ hì nạ trượng phu vì cho bằng hữu báo thủ, trở thành phở làm hạ giờ. Phở làm hạ giờ một ngày ký kết khế ước, thì sẽ mất đi lúc đó làm nhân loại có các loại quan hệ. Tổ mạ hì nạ trượng phu đương nhiên cũng không khả năng chạy trốn cái này thế giới pháp tắc ràng buộc. Bởi khế ước quan hệ, hắn bị người chung quanh sở quên, ném thê tử lao tới chiến trường, chết. Tổ mạ hì nạ căn bản không biết mạch có cái gì sự tình. Nàng mất đi chồng ký ức, sau đó cái kia trượng phu còn không rõ không trắng chết. Ở ký kết khế ước sau đó, một người nam nhân nói cho nàng biết mình chính là trượng phu, ngươi chỉ là quên mất, bất quá đây là sự thực. Thế nhưng, bị như vậy mạo phạm báo cho biết những thứ này sự tình, không biết sự tình cũng không biết, cũng không có bất luận cái gì thật cảm giác. Sau đó, ở đàn ông chết rồi sau đó, nàng cũng hớt sở đương nhiên không có cảm giác gì chỉ là, đối mặt được cho biết chuyện thật, cùng với làm kiến thức sự thực cùng cảm giác sự chênh lệch, còn có thế giới pháp tắc bản thân, nàng sinh ra nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được dị dạng cảm giác cùng cảm giác sợ hãi, càng hãm người tự trách. Rõ ràng cái gì đều không cảm giác được, nhưng chính là bởi vì cái gì đều cảm giác không đến, mới để cho nàng hãm người trong thống khổ. Còn tấm bé Haji đối với mẫu thân chịu loại đau khổ này nhớ kỹ phi thường tinh tường. Liên quan tới phụ thân sự tình, hắn không nhớ nổi một chút nào, chỉ có một ấn tượng chính là đối với mẫu thân nói một chút dư thừa nói phở làm hạ giờ. Tuy là cũng nhớ kỹ hắn ôm lấy quá chính mình, cũng nói quá hắn là cha của mình. Nhưng tuy vậy cũng không khả năng tiếp thu xuống tới, cho nên vẫn luôn cho là hắn ở một cái người diễn kịch. Cho nên, cho dù hắn không ở cũng hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ có mẫu thân phiền muộn cùng thống khổ càng ngày càng nghiêm trọng điểm này, để hắn phi thường khó chịu. Không lâu sau, đối với tổ mạ hy nạ tiểu thụy cảm thấy lo lắng các bằng hữu khuyên nàng di cư đến Hawaii đi. Cũng không chỉ là bởi vì cái kia bên trong ổn định khí hậu cả dù mỹ lệ đại tự nhiên có thể tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần, đồng thời còn có chứa sự vụ ở trên lý do bởi vì địa phương lịch sử thiện cận ngoại giới túc cần một ít kinh nghiệm phong phú thành viên. Vì vậy, ở các bạn thuyết phục dưới, tổ mạ hy nạ bước lên Hawaii thổ địa. Ở mới trên đất cùng hai đứa bé sinh hoạt, rốt cuộc cho nàng mang đến tinh thần an ổn cùng sinh tồn ý nghĩa. Nhưng mà của nàng bình ổn sinh hoạt, lại bởi ngay sau đó xuất hiện tai nạn rất nhanh nên đón điểm kết thúc. Tổ mạ hì nạ bị Angel gặm ăn, chết. Ngay lúc đó Hawaii bởi địa thế quan hệ, chỉ biết ngẫu nhiên mới gặp một hai lần tập kích, nhưng là tại loại này cũng không thường xuyên chiến đấu một màn, vô bên trong một vòng trong, nàng nhưng bất hạnh bị cuốn người trong đó, bị gặm ăn mà chết. Lớn lên thành thiếu niên Haji, không có quên mẫu thân tồn tại bị gặm ăn mà chết cái này tình trạng, vẫn như cũ vẫn duy trì ký ức. Bởi vì hắn làm mẫu thân trợ thủ mà đưa thân vào ngoại giới túc, thời gian dài tiếp xúc tồn tại lực, đồng thời liên quan tới cái này thế giới chân tướng cũng biết được tương đương tinh tường. Vậy hãy cùng phụ thân của hắn tại nơi vi phở làm hạ giờ bằng hưu sau khi chết đi cũng vẫn như cũ duy trì ở trong trí nhớ hiện tượng giống nhau. Vì vậy, hắn cũng cùng phụ thân giống nhau là mẫu thân chết cảm thấy bi thương và thống khổ, đồng thời sâu đậm thống hận lấy gặm ăn nàng Angel vì vậy là một tất nhiên ý tưởng. Hắn lúc đó tâm lý đã xuất hiện trở thành phở làm hạ dở cái này tuyển hạng. Mà chính hắn cũng đưa cái này có khả năng đặt ở đầu Ikaku. Nhưng là, một sự kiện, một điểm sai số, lại làm cho hắn ngạc nhiên không ngớt, không biết như thế nào cho phải. Hạ gì ỉ ẹt như vậy yêu mẫu thân cũng bị mẫu thân sở yêu ha gì mội mội dĩ nhiên quên mất mẫu thân tồn tại. Nàng làm ngoại giới túc tiểu bàn tay, chỉ phụ trách làm qua một ít việc vặt. Hơn nữa cũng không có được cho biết cái này thế giới chân tướng đã qua đời mâu thân hy vọng nàng làm nhân sinh bình thường sống sót nguyện vọng, lại mang đến như vậy một cái cực kỳ thật đáng buồn kết quả chính là mâu thân yêu, để cho nàng quên mất mâu thân tồn tại. Hắn lần đầu tiên bộ dáng như vậy từ phía bên ngoài đối đại đi qua chính mình. Loại này không phải tự nhiên hiện tượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vật như vậy, lẽ nào chính là thế giới chân tướng sao loại này cái gì cũng không biết. Tất cả đều quên mất tư thế. Cho đến nay, hắn cũng thấy qua nhiều lần xanh ở trên người người khác một màn kia quan cảnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc đi qua sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm nhận được dị dạng cảm giác, tự mình cảm nhận được loại cảm giác đó. Vốn nên là tồn tại cái ghế, song song ở chung với nhau đĩa không thấy. Bình thường từ mẫu thân tới chật cái chính là cái kia đồng hồ báo thức, cũng xuất hiện lùi lại. Đang đánh thức mẫu thân sau đó mới tới gọi muội muội của mình. lại như không có chuyện gì xảy ra chỉ đánh thức chính mình, sau đó bắt đầu làm lên bữa sáng tới. Chỉ có mẫu thân mới hiểu được làm sao tại bồi đình viện bên trong Hoa Nhi, cũng khô héo. Cuộc sống của hắn, biến thành bị hồi ức gắt gao trói buộc thân thể khảo vấn. Sau đó, hắn vì trốn tránh những ngày đó mà điều động đến nước Mỹ đại lục, đang trong quá trình tiến hành loạn sau đó xử lý lúc, lại phát hiện một cái tư tưởng. Đó là một cái tất cả mọi người cười nhạo và chán ghét, cho rằng là điên cuồng cử chỉ tư tưởng. Cũng chính là, thành lập minh xác quan hệ cầu thả cầu vô tốt.